Không gian chi điền viên hãn phi, chương 49, thẳng thắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Vân tu một, thất tung, chính là dòng dã 7 ngày. Đêm hôm ấy, khi Tiêu Vân Sơ phát giác được trong viện xuất hiện lần nữa đạo kia bóng người quen thuộc sau, không thể không thừa nhận, có trong nháy mắt như vậy nội tâm của nàng hiện ra rõ ràng cảm xúc. Cái kia rõ ràng là vui sướng cùng lòng một hơi cứ việc, theo sát mà đến còn có càng nhiều nộ khí. Phượng Vân Tu đi vào gian phòng, vừa há miệng, tiểu, lời còn chưa nói hết, một thân ảnh liền cực nhanh mà lao ra, trực tiếp đem hắn xô ra gian phòng, sau đó nửa điểm không cho hắn thời gian phản ứng cùng cơ hội, liền không có chút nào chuẩn bị tâm lý mà chiến đấu ở một lên. Tiêu Vân Sơ thân thủ hắn đã sớm lĩnh giáo qua, nếu là không cẩn thận mà đối đãi có thể thật muốn bị đánh đập một trận, hắn càng hiểu rõ mà từ quyền phong của nàng, sức của đôi chân bên trên. Thậm chí lơ đãng tiết lộ ra giống như đã từng quen biết nóng bỏng ở trong cảm thấy mãnh liệt mà tới lửa giận. Không hào hào đánh một chầu sợ là ngay cả lời đều không cách nào thật tốt nói. Phượng Vân Tu đành phải nhắm mắt cùng nàng đối đầu. Đồng thời vừa phải chú ý đừng bị nàng đánh bại, còn không thể phản kích. Miễn cho thêm một bước đem nàng nhiệt hỏa, đánh có thể nói tương đương gian khổ. Liền tại bọn hắn trong sân đánh túi bụi thời điểm. Vừa vặn đi ra như sĩ đường Cảnh Dương trong lúc vô tình nghe thấy động tĩnh tới nhìn lén một mắt, thấy rõ ràng động thủ hai người hình dạng sau không khỏi trợn to hai mắt. Phượng Vân Tu phía trước ban đêm sẽ đến có khê thôn chuyện hắn là biết, nhưng hắn nhưng xưa nay không biết, Tiêu Vân Sơ càng như thế không dễ chọc, nằm giữ cùng đường đường thần vương gia đánh chẳng phân biệt được sàn sàn nhau thân thủ tốt. Hơn nữa, một chiêu kia một thức ở giữa tiết lộ ra sát ý. Nàng đây là ôm đánh chết thần vương quyết tâm hay sao? Hắn chỉ nhìn đều thay Phượng Vân Tu đau đến hoảng. Hai người nhờ ánh trăng tại lớn như vậy trong viện đánh rất lâu. Phượng Vân Tu cánh tay, thậm chí phần bụng đều rắn rắn chắc chắc mà chịu đến mấy lần. Mà Tiêu Vân Sơ, nguyên bản cũng nên chịu mấy lần. Nhưng bởi vì người nào đó tận lực nhượng bộ, vẫn như cũ lông tóc không thương. Đem đáy lòng bên trong nộ khí tán đến không sai biệt lắm. Người nào đó thái độ lại bày tốt hơn. Tiêu Vân Sơ lúc này mới bất đắc dĩ trước tiên thủ thế. Phượng Vân Tu xem thời cơ cũng lập tức dừng lại, nhìn nàng ánh mắt mang theo vài phần không dễ dàng phát giác lấy lòng. Tiểu Sơ, đi ra phía trước giữ chặt tay của nàng không nói lời gì liền năm ngón tay đan xen. Có lời gì chúng ta đi vào lại nói có tốt hay không? À, Tiêu Vân Sơ chỉ là hướng hắn cười lạnh một tiếng, quả thực là đem tay của mình rút ra, không nói một lời trước tiên hướng đi gian phòng. Phượng Vân Tu theo sát phía sau, trước khi đi tới cửa, mới cảnh cáo mà liếc nhìn còn tại yên lặng xem trò vui đường Cảnh Dương, cái sau một cái giật mình, vô tội quật khởi hai tay một bộ xin tha dạng, mang theo lấy vẻ tiếc nuối quay người trở về phòng. Tiêu Vân Sơ liếc xem bọn hắn điểm này tương tác, nhíu nhíu chân mày. Trở vào phòng, nhỏ giọng đóng cửa phòng, trước tiên xác định một chút hai đứa bé vẫn còn ngủ say, Tiêu Vân Sơ mới lạnh lùng cùng Phượng Vân Tu mặt đối diện. Phượng Vân Tu đã làm xong chuẩn bị tiếp nhận nàng chỉ trích, chất vấn thậm chí là đổ ập xuống giận mắng, nhưng trên thực tế, Tiêu Vân Sơ chỉ là chừng hắn một hồi, vươn tay ra. Đem Trắc Linh Thạch trả cho ta. Trắc Linh Thạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Vân Tu thần sắc hơi ngừng lại, lập tức chợt từ trong ngực móc ra khối kia thần kỳ tảng đá. Tảng đá kia gọi Trắc Linh Thạch, nói xong, mau đem đồ vật giao đến trên tay nàng. Vừa để lên, Tiêu Vân Sơ thần sắc phức tạp nhìn hắn một cái, đem thể nội linh lực hướng về Trắc Linh trên đá đưa vào, cơ hồ là đồng thời, Trắc Linh thạch tản ra so Phượng Vân Tu một lần kia nồng nặc hơn tia sáng, chỉ có điều vì phòng ngừa quá gây chú ý, nàng có ý khắc chế, tia sáng cũng không có khuếch tán cả phòng, nhưng vẫn là rất dễ dàng nhìn ra được không có tu luyện qua Phượng Vân Tu cùng nàng chênh lệch. Thấy được chưa, ta là mộc hệ thiên linh căn. Cho nên phát ra tia sáng chính là lục sắc, mà ngươi là lôi linh căn, chính là màu tím. Trắc Linh Thạch chính là để mà khảo thí một người phải chăng nắm giữ linh căn vật. Người có linh căn liền có thể tu luyện, tu vi càng cao, năng lực càng mạnh, vượt nóc băng tường, di sơn đảo hải, đều có khả năng. Tuổi thọ cũng sẽ theo mỗi một lần tu vi đề thăng mà thành tăng trưởng gấp bội, có lẽ có hướng một ngày, còn có thể phi thăng thành tiên. Đương nhiên. Bây giờ cái này thời đại linh khí cũng không tính đặc biệt nồng đậm, chính là thiên phú rất tốt giả, có thể tu đến nguyên anh sợ đã là cực hạn. Linh căn tổng cộng chia làm 8 loại, căn bản là dựa theo ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ phân chia. Ngoài ra phong lôi băng thuộc về biến dị loại, rất hiếm thấy, nhưng cũng rất mạnh, linh căn vượt đơn nhất, vừa biểu thị thiên phú tu luyện càng tốt, càng là hỗn tạp, thì vừa vặn tương phản. Đơn hệ thiên linh căn là tốt nhất linh căn, trong đó lại lấy biến dị đơn linh căn càng hơn. Vì phòng ngừa hối hận của mình, Tiêu Vân Sơ có thể nói là lốp bốp nói một hơi rất nhiều, căn bản vốn không cho Phượng Vân Tu cơ hội nói chuyện. Thẳng đến nói một hồi lâu phát hiện hắn chẳng những không có lộ ra chấn kinh hoặc biểu tình hoài nghi, ngược lại một bộ mèo thích trộm đồ tanh một dạng, khóe môi câu lên hơi có vẻ tươi cười đắc ý, trong lòng một buồn bực. Cười cười cười, có gì đáng cười, người rất đắc ý đúng không, có còn muốn hay không tốt, nàng biết gia hỏa này cười cái gì, nàng cũng không phải là không muốn chất vấn hắn mấy ngày nay vì cái gì không tới, chỉ có điều, cảm giác một khi hỏi ra lời. Thật giống như thừa nhận cái gì, lại giống như thua, nhưng một phương diện khác, nàng kỳ thực lại rất tinh tường, từ mình nguyện ý đem những sự tình này nói cho hắn biết, đã là nhượng bộ. Trong nội tâm nàng khó chịu nhiệt tình vẫn chưa hoàn toàn tán đi, hỗn đàn này lại còn có ý tốt cười. Mắt thấy vừa mới bình phục hạ cảm xúc người lại muốn nổ, Phượng Vân Tu vội vàng thu liễm lại nụ cười, trịnh trọng việc nói. Không có, ta không có đắc ý. Ta chỉ là thật cao hứng ngươi nguyện ý nói cho ta biết những thứ này, thật sự. Ngươi không khiếp sợ, không nghi ngờ, Tiêu Vân Sơ nheo cặp mắt lại. Chỉ cần là ngươi nói, ta liền tin. Trước mấy lần hắn như coi như không thăm dò, nàng có rất nhiều lần cơ hội có thể nói cho hắn biết. Đều một mực không có sách. Hôm nay tất nhiên mở miệng, liền không cần thiết lại tận lực lừa gạt hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến nỗi chấn kinh, tự nhiên cũng là có. Chỉ là hắn quen thuộc dùng chấn định tự nhiên để che giấu chân thực cảm xúc, thật muốn bàn về tới, nàng vừa rồi nói tới mấy câu nói kia, có thể so sánh cho đến nay hắn nghe nói qua bất luận một cái chuyện nào đều phải tới làm cho người kinh hãi nhiều lắm, cũng đại đại vượt qua tưởng tượng của hắn. Thành tiên A, từ xưa đế vương có người nào không muốn trường sinh bất lão, vĩnh sinh bất tử, thiên thu vạn đại. Lại có cái nào chân chính thành công qua? Một khi bí mật của nàng lộ ra ánh sáng, tất nhiên sẽ dẫn tới phiền toái cực lớn, không trách nàng vẫn luôn không nguyện ý nói. Phượng Vân Tu hoa một chút thời gian tiêu hóa những tin tức này, Tiêu Vân Sơ lúc này cũng nhìn ra hắn tâm tình chập chờn cũng không ít, cuối cùng trong lòng hơi cân bằng, chừa cho hắn chút thời gian vuốt thuận trật tự. Giây lát, Phượng Vân Tu mới hỏi, Tiểu Sơ, đã ngươi có chắc linh thạch dạng này kỳ vật, vậy có phải phương diện tu luyện chuyện? Ngươi cũng am hiểu. Người có linh căn, muốn thế nào tu luyện, trong miệng ngươi tu vi phân chia, nguyên anh, lại là. Cái này muốn giảng giải cũng không phải là dăm ba câu nói rõ được. Muốn chính thức bước vào con đường tu luyện, đầu tiên muốn trước dẫn khí nhập thể, tiến vào luyện khí kỳ, cũng là thấp nhất một cái tu vi, tổng cộng chia làm 10 cái tiểu cảnh giới, luyện khí 1 tầng đến luyện khí 9 tầng, cuối cùng là luyện khí đại viên mãn, sau đó liền muốn trúc cơ. Từ trúc cơ kỳ bắt đầu, kim đan, nguyên anh, mỗi cái tiểu cảnh giới phân 4 cái khác biệt cảnh giới, trúc cơ sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng đại viên mãn, nguyên anh trở lên ta vừa rồi cũng đã nói, bằng hoàn cảnh nơi này rất khó đạt đến, tạm thời cũng không cần phải tận lực dài. Cách chương.